Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534 Xà Vương làm việc. 3. Tiền không có vấn đề. Ngao Mộc Dương thỏa mãn gật đầu. Cá Mập Ca một nhóm chuẩn bị rút lui khỏi. Trước khi đi hắn cùng Ngao Mộc Dương nắm tay. Đại lão, có lần này giao dịch chúng ta có thể hai bên tín nhiệm. Lần sau ngươi còn có hàng tốt nên xuất thủ nhất định tìm ta. Lần sau ta có thể mang lên 4.000 đến 5.000 vạn qua. Ngao Mộc Dương cơ bắp cứng đờ. 4.000 đến 5.000 vạn. Nghe ra hắn trong giọng nói chấn kinh. Cá Mập Ca cười to. Đại lão, ngươi khả năng trước kia tại trong quân đội khó hiểu tình huống bên ngoài. Kỳ thật hiện tại kẻ có tiền nhiều đi. 4.000 đến 5.000 vạn đối với chúng ta này sinh ý mà nói tiểu ý tứ. Nhiều nước á, nói xong lời này, hắn lên thuyền rời đi, vẫn đứng tại đuôi thuyền nhiệt tình khoát tay, nhìn xem thuyền bé đi xa. Ngao Mộc Dương thu dọn đồ đạc cũng chuẩn bị xuống nước. Mai phục tại dưới chân hắn Xà Vương không có phái thượng công dụng. Hắn vốn cho rằng đối phương có thể sẽ đến đen ăn đen. Kết quả, Cá Mập Ca một nhóm tuy mới đầu biểu hiện rất uy mãnh, rất biêu hãn. Nhưng sau đó tại hắn sáng thương liền trung thực hạ xuống. Giao dịch quá trình rất thuận lợi vượt quá Ngao Mộc Dương dự liệu. Bất quá suy nghĩ một chút vậy thì, 1.800 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, đối với tầng dưới cùng dân chúng mà nói đây là một khoản tiền lớn. Nhưng đối với hơi có chút cấp bậc hắc đạo nhân vật mà nói, tiền này cũng liền có chuyện như vậy. Tại kinh thượng hải sâu đều vượt qua một đường thành thị. Số tiền này chính là hai phòng nhỏ sự tình. Tại hai tuyến thành thị số tiền này cũng chỉ là một ít tiểu lão bản thân gia. Đầu năm nay nhân dân tệ. Sao tiền, không có như vậy đáng giá. Mở hơi cao đẳng lần chút rượu điếm câu lạc bộ phải đầu tư 1-2.000 vạn. Đối với làm kim loại nặng chợ đêm giao dịch Cá Mập Ca mà nói. Tiền này thật sự là không coi vào đâu. Nếu như sau lưng của hắn có bất động sản cá sấu lớn, kia những số tiền này càng không coi vào đâu. Hiện tại tùy tiện khai phát một tòa lầu phải lấy ngàn vạn làm đơn vị. Cá Mập Ca dùng để chở tiền vali xách tay là tụ họp carbon oxide chỉ rõ ràng khoản dương. Chất lượng so với trước nóng xào vị kia mặc lưới đỏ ca sĩ lừa dối bạn gái thời điểm dùng ít lặng. Yên người dương hòm không biết cao đi nơi nào. Cái dương này nhẹ nhàng mà rắn chắc, mà lại có chứa không thấm nước ngưng dao. Chất dính, khóa kéo, bịt kín tính rất tốt. Tường kép trong có chất hút ẩm. Phong bế dương hòm dù cho ném tới trong nước ngâm một tháng, bên trong tiền cũng sẽ không bị ẩm lần ẩm ướt. Ngao Mộc Dương đem dương hòm từng cái một cột vào ngồi trên yên. Sau đó đường về, hổ mặt mày ủ rũ, như thế nào hồi trình còn là trở đi nhiều như vậy đồ vật nha. Tụ họp carbon oxide chỉ rõ ràng khoản dương mặc dù có nhất định không thấm nước năng lực. Có thể nó trông đỡ thủy áp bản lĩnh không được, cho nên không thể ném vào thâm hải Blue Hole, bằng không dùng không 1-2 ngày dương hòm muốn tan vỡ. Như vậy như thế nào dự trữ những cái này dương hòm lại thành một cái việc khó. Ngao Mộc Dương chỉ có thể đem chúng tạm thời trước nấp trong cục gạch đào. Trung quy trên đảo nhỏ ít người. Kim Tuệ Tử vợ chồng. Chuông Thương vợ chồng cùng Ngao Chí Binh cũng không phải thích tùy tiện động đến hắn đồ vật người. Trở lại ngư trường, hắn còn muốn giải quyết ký sinh bảy tai man vấn đề. Chuyện này kỳ thật không phải là rất sốt ruột. Bảy tai man ký sinh cá lớn mặc dù sẽ cắn nuốt kia huyết nhục, nhưng tộc đàn sẽ không sinh sôi nảy nở mở rộng. Bởi vì chúng là trong sông sinh. Hải lý dài, cùng ba văn cá đồng dạng. Muốn đẻ trứng cùng ấp trứng tiểu ngư đều phải đi nước ngọt lưu vực. Ngao Mộc Dương không có ý kiến hay. Hắn chỉ có thể thử. Lần này hắn cầm chủ ý đánh tới Xà Vương trên người. Xà Vương đã ăn kim tích, giọt, hiểu chuyện rất nhiều, gần như thành hắn sủng vật. Đương nhiên hiện tại nghiêm chỉnh mà nói nó là quân chủ sủng vật. Nhàm chán thời điểm quân chủ liền đi trêu chọc nó, bởi vì quân chủ bạo lực giáo dục. Xà vương hiện giờ được kêu là một cái trung thực, cả ngày đứng ở nước trong hồ không đi ra, tối đa tại ngóc đầu lên mặt nước thay đổi khí, sau đó nó còn phải nhanh chóng lại rụt về lại. Ngao Mộc Dương nhìn chúng là xà vương quấn quanh bổn sư. Hắn ý định để cho xà vương quấn ở lam vây cá cá ngừ kali trên người. Sau đó nuốt mất bảy tay man, mang theo xà vương nhảy vào trong nước. Hắn trước dạy bảo xà vương đi nhận thức loại cá này. Đi đến ngư trường bảy tay man số lượng không ít, lưu loát có trên trăm đầu, có ký sinh tại cá lù đù vàng lớn trên người, có ký sinh tại lam vây cá cá ngừ kali trên người. Đối phó ký sinh tại cá lù đù vàng lớn trên người bảy tay man đơn giản. Cá lù đù vàng lớn ăn nhiều kim tích, giọt, đối với Ngao Mộc Dương không phải là rất sợ hãi, cho phép hắn tới gần. Đặc biệt là đương Ngao Mộc Dương phóng ra kim tích, giọt, thời điểm, chúng vẫn sẽ chủ động sát lại tiến đến. Chính là mượn như vậy cơ hội, Ngao Mộc Dương bắt được trên người ký sinh có cá lù đù vàng lớn bảy tay man. Sau đó đút cho xà vương tới ăn. Hải xà cùng lục địa xà đồng dạng, cũng là trực tiếp nuốt mất đồ ăn. Ngao Mộc Dương sợ bảy tay man tất cả nhi bị nuốt vào hội ký sinh tại nó trong cơ thể. Vậy cũng liền phiền toái, chỉ có thể biển thước ba liền. Không có chi, chờ chết a, kiếp sau thấy. Vì vậy, hắn dạy bảo xà vương trước cắn bảy tay man một ngụm. Xà vương độc tính quá mạnh, hàm răng nhẹ nhàng tại bảy tay man trên người đồng dạng cái miệng vết thương. Đỉnh nhiều một phần chuông. Bảy tay man lập tức trở nên cứng ngắc, đều xà vương nhận thức chuẩn bảy tay man. Ngao Mộc Dương lại huấn luyện nó quấn đến cá lù đù vàng lớn trên người đi hái ăn loại cá này. Mấy lần huấn luyện, xà vương liền minh bạch hắn ý tứ. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương mang theo xà vương lại lần nữa đi một cái chế dưỡng cơ phụ cận. Sau một thời gian ngắn, cá ngừ kali nhóm phu sướng phụ tùy bơi chung. Ngao Mộc Dương đưa tay chỉ đi qua, xà vương mộng bức nhìn xem hắn, ngoạt tào, cá thật lớn, đây là bom nguyên tử, chúng ta không thể đụng vào. Nhìn xem cá ngừ kali hấp thu dưỡng khí tự nhiên đi xa, Ngao Mộc Dương khí muốn tạc, hắn biết hải xà nhát gan, thật không nghĩ đến hải xà lại như thế nhát gan. Hắn đối với xà vương cầm bốc lên nắm tay. Xà vương nhất thời vượt qua trong nước, vẫn không nhúc nhích, nước chảy bèo trôi, ngoạt tào, giả chết, lão Ngao chấn kinh, xà vương trợn tròn mắt cùng cái gậy gộc giống như phiêu trong nước. Chết không nhắm mắt, mấy phút nữa, nó không nín được, chỉ thấy nó chỉnh thể còn là cùng gậy gộc giống như. Duy chỉ có mái chèo thuyền cái đuôi lắc lư, sau đó này cây côn trồi lên mặt nước. Thấy như vậy một màn, lão Ngao lần nữa chấn kinh, hải xà còn có bản lĩnh, theo lý thuyết không có khả năng, loài rắn muốn di động cần toàn thân cơ bắp liên hợp tác dụng mới được. Có thể trở thành xà vương, này hải xà quả thật có chút bổn sự, chính là lá gan có chút ít, khá tốt, lão Ngao có văn hóa, biết đạo giải quyết như thế nào bực này vấn đề, hai đào giết ba sĩ. Đợi đến cá ngừ kali lại lần nữa tiếp cận sau, hắn hướng trong nước đạn một chút kim tích, xà vương không giả chết, nhanh chóng lắc đầu vẫy đuôi đi qua. Kết quả, cá ngừ kali lấy long tinh hổ mãnh xu thế đánh tới. Miệng rộng mở ra cùng máy ủi đất giống như, thủy lưu sao động, kim tích, giọt, không có, cái này xà vương không sợ chúng, tới gần thoáng cái trên bàn. Cá ngừ kali kinh khủng ở trong nước loạn bơi, sau lưng đeo ký sinh bảy tay man nhất thời bị vung trong nước phiêu. Thấy vậy xà vương vô ý thức cắn lên đi, rất nhanh chúng chiêu bảy tay man toàn thân cứng ngắc biến thành gậy gộc. Ngao Mộc Dương đem những này cá gậy gộc thu thập lại. bảy tay man thế nhưng là mỹ thực, dù cho chúng trong cơ thể có rắn độc cũng không ảnh hưởng dùng ăn. Xà vương rắn độc thuộc về huyết dịch loại độc tố, cần thấy máu mới có thể phát huy tác dụng, dưới nhiệt độ dễ dàng bị tổn hại. Bảy tay man làm quen thuộc về sau thể nội độc tố hội phân giải, bị người ăn vào trong bụng một chút không có tính nguy hiểm. Xử lý ngư trường bảy tay man, Ngao Mộc Dương cái này triệt để không có việc gì. An Lâm chờ đi theo ngư nghiệp, ván, cục tổ chức học tập tổ đi đến Hoàng Sa Hải Vực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.